Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, chương 298, sau cùng trời tuyển chi chiến năm. La Nghị vọt tới trước. Hai người sắp thời điểm đụng chạm. La Nghị trên thân đột nhiên một trận điện quang lấp lóe, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Glock một quyền nện trên mặt đất. Oanh một tiếng, cả vùng đều đang run rẩy. Bất quá Glock tâm lý lạnh một nửa, hắn không có cái gì đánh trúng, mà vừa rồi một đạo thiểm điện xẹt qua là cái gì? Cái này còn phải nói sao? La Nghị một mực không có sử dụng tiếng sấm trái cây năng lực, mà Glock cũng từ bỏ sử dụng kết giới dự định. Hai người đang đối mặt đụng, hắn cũng không giả La Nghị, nhưng là thời khắc mấu chốt vậy mà dùng. Hơn nữa còn là phương diện tốc độ. Thuấn di tiếng sấm trái cây năng lực thứ nhất, La Nghị cũng không thường dùng, mà khai chiến đến bây giờ hắn mới dùng đến. Vừa vặn Glock một quyền nện trên mặt đất, hoàn toàn không kịp phản kích hoặc là đón đỡ. La Nghị ở sau lưng của hắn trực tiếp rút đao. Phi thiên ngự kiếm lưu, áo nghĩa, cửu đầu long tránh, hắc long đợt, 9 cái to lớn hắc long vọt thẳng ra. Sau đó va chạm sau lưng Glock. Hắn thân thể to lớn đã mất đi cân bằng, trực tiếp hướng về phía trước ngã xuống. Oanh một tiếng nhào ngã trên mặt đất. Phía sau 9 cái cự đại lõm, nhìn qua thân thể đã hoàn toàn biến hình. Glock hai mắt trắng bệch, khóe miệng từng ngụm ọe ra máu. La Nghị phiêu phù ở bên trên bầu trời, chuẩn bị Glock một kích cuối cùng thời điểm, đột nhiên cảm giác một trận tim đập nhanh. Soru, cào, phát động trong nháy mắt rời đi vị trí cũ. Một đạo xanh lét chùm sáng cùng một đạo hồng sắc kích quang chợt lóe lên. La Nghị quay đầu nhìn hướng phía dưới. Thêm Waller giơ cao lên ma trượng, mà Constantine đang tại ném rơi trên cánh tay một cái kích quang máy phát xạ. La Nghị một phát miệng, thật đúng là đều không phải là đèn đã cạn dầu. Thời điểm mấu chốt như vậy mới ra tay, liền là không muốn ta xử lý Glock sao? Hoặc là nói bọn hắn không có có lòng tin đánh thắng ta đây? La Nghị thầm nghĩ lấy, nhưng là thân thể xác thực bắt đầu xa cách bọn họ một chút. Hắn hay là chuẩn bị xử lý trước Glock, khó được đánh lén một lần đắc thủ, không thể để cho hắn trì hoãn qua đến. 90 triệu vôn, lôi long, một đầu cự long gào thét mà ra, trực tiếp nhào về phía Glock, mà La Nghị thì là đề phòng hai người khác, đồng thời thu đao vào vỏ, bày ra bạt đao thuật tư thái uy hiếp. Hắn cảm giác hai người hẳn là sẽ không xuất thủ lần nữa, bởi vì bọn hắn ở giữa cũng là có phòng bị. Lôi long nhào về phía Glock, càng ngày càng gần, mà thêm Waller cùng Constantine nhìn lẫn nhau một cái, nhưng là ai đều không có hành động dự định. Không nói bọn hắn phải chăng có thể cứu Glock, liền là La Nghị bạt đao thuật cũng là để bọn hắn bắt đầu kiêng kỵ. Oanh, lôi long trực tiếp tấn công tại Glock trên thân, nhưng là một chút hào quang màu vàng óng trực tiếp đem lôi long vây khốn. Ngang, chấm ngoặc kép, lôi long giãy giụa lấy, nhưng là trói buộc càng ngày càng gấp, cuối cùng trực tiếp đem lôi long ghìm chặt. La Nghị kinh ngạc một cái, cuối cùng cũng liền không để xuống trong lòng. Hắn hiểu được đây là một cái kết giới. U du lịch bạch sách hắn hiểu rất rõ. Xem ra gia hỏa này cũng là tìm được biện pháp hạn chế năng lực của mình. Còn tốt chính mình hôm nay dùng không nhiều. Mà La Nghị đột nhiên trực tiếp rút đao. Phi long tránh. Phi long tránh là đem đao bay bắn đi ra công kích đối thủ. Có phu hoa Nomi, La Nghị cũng không sợ không cách nào thu về đao của mình cỗ. Thêm Waller cùng Constantine không nghĩ tới La Nghị sẽ đem vũ khí trong tay của chính mình ném ra. Tại La Nghị rút đao trong nháy mắt, bọn hắn trước tiên là phòng ngự. Hưu, nghịch lưỡi đao, đao mặc dù không có mũi đao, nhưng là La Nghị nhắm chuẩn chính là Glock đầu. Đánh chúng về sau Glock đoán chừng mạnh hơn cũng không sống nổi. Hai người muốn ra tay nữa đã không còn kịp rồi. Nhất là La Nghị Haki quan sát khuếch tán ra, để bọn hắn cảm giác rất không được tự nhiên. Phanh, một tiếng, Glock đầu bị đánh trúng. Trong nháy mắt nổ tung, hẳn phải chết không nghi ngờ. La Nghị không có sử dụng Fuwa Fuwa Nomi đem đạo cụ triệu hồi đến. hắn cảm giác có thể đợi các loại. Dù sao cũng là một cái thủ đoạn, vẫn là không cần đơn giản như vậy bại lộ mới tốt. Mà phải tay nắm chặt máu Sakura chui đao. Bốn thần nhìn xem trong sân chiến đấu, không nói một lời, cũng không biết đạo bọn hắn đang suy nghĩ viết cái gì. Mà La Nghị thì là từng bước một đi hướng hai người khác. Hắn đương nhiên không muốn một đối hai. Thế là mở miệng nói ra, lần này ta lựa chọn ai đây? Hắn muốn đem hai người tách ra. Bất quá thêm Waller cùng Constantine liếc nhau, sau đó nhao nhao chuẩn bị chiến đấu. La Nghị lông mày nhíu lại, thế nào, ta trước cùng một cái đánh, cuối cùng âm thanh thì là chiếm cứ ưu thế, hai vị không có hứng thú sao? La Nghị lần nữa dụ hoặc nói, không có, hai chúng ta đều không phải là đối thủ của ngươi, cho nên chỉ có thể cùng nhau lên. Nhất nói chuyện trước chính là Constantine. Hắn bây giờ muốn kéo lên thêm Waller. Dù sao nếu như cái cuối cùng xuất thủ, kết quả làm sao ai biết được. La Nghị không đợi thêm Waller tỏ thái độ, nói thẳng nói, tốt, trước hết lựa chọn ngươi. Dạng này không sai. Thêm Waller trong nháy mắt do dự, mà La Nghị trực tiếp khởi động. Bá, máu Sakura trực tiếp ra khỏi vỏ. Một đao chém về phía Constantine. Constantine một trận hoảng sợ, chớ bị hắn lừa, chúng ta đơn độc đều không phải là đối thủ của hắn. Constantine to lớn bọc thép trực tiếp lui lại, tên lửa đầy công suất toàn bộ triển khai, cấp tốc sau lui ra ngoài. La Nghị đuổi sát không buông, hắn muốn liền là muốn cho đối phương tạo thành một cái ảo giác. Chính mình là muốn tiếp cận một cái đánh, mà để một cái khác tồn tại lòng chờ may mắn bên trong. La Nghị không ngừng đoạt công. Constantine ngoại tầng chiến giáp công suất toàn bộ triển khai, cấp tốc phi hành trên không trung. Hắn nguyện ý đơn độc đối mặt La Nghị. Converter 11, com nhưng là như thế bị đuổi theo đánh cũng là không được. Cũng không biết đạo La Nghị là thế nào bay, tốc độ vậy mà có thể nhanh như vậy. Cùng ở phía sau hắn hoàn toàn thoát không nổi. Hắn muốn kéo dài khoảng cách, nhưng là hoàn toàn làm không được. Constantine cũng sẽ không như thế ngồi chờ chết. Vai đột nhiên mở ra, từng mai nho nhỏ đạn đạo đột nhiên chen chúc mà ra, mang theo từng đầu màu trắng đuôi lửa trên không trung chuyển biến, sau đó lao thẳng tới sau lưng La Nghị. Ầm, một cái to lớn lôi điều triển khai hai cánh bao trùm tại La Nghị trên thân, giống như La Nghị dương cánh mà không phải bình thường. Rầm rầm rầm, vi hình đạn đạo trực tiếp đụng vào lôi điểu trên thân thể. Trong nháy mắt bạo tạc, dày đặc bạo tạc che đậy La Nghị thân hình. Constantine lần này cấp tốc bay về phía thêm Waller, mà thêm Waller thì là liên tục phóng thích ra pháp thuật phòng ngự. Hắn không biết đạo Constantine mục đích ở đâu. Uy, nếu như ta lại chiến bại, liền là ngươi va chạm đối mặt hắn. Ngươi có lòng tin đánh bại hắn sao? Constantine sau khi rơi xuống đất nói thẳng nói. Mà lúc này La Nghị xông ra bạo tạc phạm vi, nhìn xem Constantine cũng chưa từ bỏ ý định, La Nghị lại một lần lao đến. Cái kia phóng ma pháp, nếu như ngươi xuất thủ, ta liền nhìn chằm chằm ngươi đánh. La Nghị có uy hiếp nói. Thêm Waller lúc đầu chuẩn bị động thủ, xác thực nếu như La Nghị thật xử lý cái này người máy, như vậy mình có thể đánh bại La Nghị sao? Hắn nhưng là thua qua một lần, cho nên lòng tin không đủ. Nhất là vu sư thân thể tức là yếu đuối. Ma pháp của mình mặc dù bây giờ đều rất lợi hại, thế nhưng là lòng tin không đủ a. Mà bây giờ La Nghị lần nữa uy hiếp, để hắn có chút sợ hãi. Hắn nhìn một chút Constantine. Constantine gấp, ngớ ngẩn. Nếu như ngươi bại ta cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Chỉ có hai chúng ta đồng loạt ra tay mới có cơ hội. Ngoặc kép, ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.